Một kiếm này không có danh tự cụ thể, chỉ là lúc trước hắn diệt sát gia chủ Ninh gia Ninh Vô Thánh, bị Ninh Vô Thánh dùng hủy diệt chi quang trùng kích, Tiêu Phàm mượn cơ hội lĩnh ngộ một kiếm. Chỉ là cho tới nay Tiêu Phàm đều không có sử dụng qua mà thôi. Một kiếm này nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm bên trong tu la truyền thừa tìm một chiêu hồn lực công kích bình thường, sau đó dung nhập hủy diệt chi ý thì có dạng uy lực này. Đương nhiên, hủy diệt chi ý của Tiêu Phàm đã lĩnh ngộ đến tam trọng, uy lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Kiêu Phượng Vĩ Hỏa Điểu một tiếng hét giận dữ, khi nó gần rơi xuống mặt đất, cánh thủ thương rốt cuộc cũng khôi phục, con ngươi hỏa hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau đó quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Đám người mắt trợn tròn, đây chính là bát giai hồn thú A lại bị hắn dọa chạy. Người này là ai lại đem Phượng Vĩ Hỏa Điểu dọa chạy? Có người cả kinh kêu lên, con ngươi không hẹn mà cùng rơi vào trên người Tiêu Phàm. U Linh, Huyết Lâu U Linh. Tu sĩ vây xem bên trong có không ít người Huyết Lâu, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra thân phận Tiêu Phàm. Rất nhiều người trong lòng lẩm bẩm hai chữ U Linh thật sâu đem cái tên này tạc vào trong đầu. Ngăn nó lại. Đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm Huyết Vô Tuyệt kêu to. Huyết Vô Tuyệt không có chút do dự hóa thành một đạo huyết quang xông thẳng tới. Trên mặt Chiến Vô Cực cũng lộ ra một tia ngưng trọng, không chút do dự truy đuổi. Tiêu Phàm mặc dù thập phần không hiểu, nhưng vì nhiệm vụ thứ ba, hắn cũng không chần chờ chút nào. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 670 Vô Tận Chiến Hồn Đáng Sợ. Ba người Tiêu Phàm đuổi sát Phượng Vĩ Hỏa Điểu, tu sĩ bốn phía do dự, cuối cùng cũng vẫn có không ít người truy theo. Chiến hoàng cảnh chém giết bát giai hồn thú, đây chính là sự tình rất ít phát sinh, dạng tràng cảnh này bọn hắn không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Trong lúc Tiêu Phàm một kiếm gây trọng thương cho Phượng Vĩ Hỏa Điểu, trong đám người có mấy đạo thân ảnh con ngươi bỗng nhiên rung động một cái, nếu như Tiêu Phàm gặp được, tự nhiên sẽ nhận ra được mấy người theo thứ tự là Vô Tâm, Bại Vô Ngân cùng Ưng Trảo Lão Nhân. U Linh Tiêu Phàm. Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân hai người đã sớm suy đoán ra thân phận Tiêu Phàm, bởi vì truy mệnh lúc ấy khẳng định U Linh là Tiêu Phàm, nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà cường đại như vậy. Nhất là Bại Vô Ngân, hắn phát hiện lần trước hắn đánh với Tiêu Phàm một trận, là Tiêu Phàm thật không muốn giết hắn, bằng không hắn đã sớm chết không thể chết lại. Tiểu tử này so với ta còn giả heo ăn thịt hổ hơn. Ưng Trảo Lão Nhân nổi giận mắng, cảm giác lưng có chút phát lạnh. Bất quá, ba người cuối cùng cũng vẫn cùng đi theo, bọn hắn rất muốn biết ba người Tiêu Phàm phải chăng có thể chém giết Phượng Vĩ Hỏa Điểu hay không. Sau nửa ngày, tất cả cùng đi theo ba người lần nữa dừng thân hình lại, tiềm phục bốn phía trong cổ lâm kinh ngạc nhìn phía xa. Phía trước hơn mấy trăm trượng, một vùng đất chết hơn 10 dặm không chút sinh khí, nhiệt khí bốc hơi, dù là cách xa đất chết mấy trăm trượng cũng có thể cảm giác một cỗ nhiệt độ thiêu đốt. Giữa vùng đất chết có một mảnh hồ dung nham rộng lớn. Bên trong hồ dung nham là nham tương hừng hực vô cùng, một mảnh sương mù trên không trung tràn ngập, bốc hơi lên không trung. Chính giữa hồ ngẫu nhiên có mấy lối ra, đó là nham thạch toàn thân xích hồng, có thể trong nham tương hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên cũng là khoáng vật vật liệu không đơn giản. Bọn Tiêu Phàm đứng tại biên giới hồ, lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong dung nham. Dưới chân bọn hắn cách hồ dung nham đến 3-40 mét. Phượng Vĩ Hỏa Điểu bay lượn trên một cái đảo nhỏ giữa hồ dung nham, phe phẩy cánh khổng lồ, khiêu khích nhìn bọn Tiêu Phàm. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt cùng Chiến Vô Cực cau mày một cái, trong lúc nhất thời không biết vì sao, sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Dù là ba người bọn hắn cũng khó mà tiếp nhận nhiệt độ nham tương đáng sợ. Một khi ba người xuất hiện ở trên không hồ dung nham, Phượng Vĩ Hỏa Điểu tất nhiên sẽ lôi đình phản kích. Dù sao, sóng lửa cực nóng đối với hành động bọn Tiêu Phàm có hạn chế rất lớn, mà đối với Phượng Vĩ Hỏa Điểu mà nói, đây quả thực là nhạc viên của nó. Xin lỗi, ta không biết nó sẽ chạy. Tiêu Phàm cười khổ nói. Kỳ thật, hắn không biết Phượng Vĩ Hỏa Điểu sẽ chạy, đồng thời hắn cũng không biết nơi này lại chính là hang ổ của Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Việc này cũng không trách ngươi, chúng ta cũng phải tốn mất 7 ngày mới có thể lừa nó đi ra. Huyết Vô Tuyệt cũng có chút bất đắc dĩ nói. Thực lực hai người bọn hắn tuy mạnh nhưng cũng không ở chỗ này cùng Phượng Vĩ Hỏa Điểu giao chiến, cho nên mới trăm phương ngàn kế đem Phượng Vĩ Hỏa Điểu lừa ra. Nguyên bản muốn dùng xa luân chiến chậm rãi tiêu hao thực lực Phượng Vĩ Hỏa Điểu, bọn hắn không nghĩ tới nửa đường xuất hiện Tiêu Phàm. Huyết Vô Tuyệt cũng chỉ là muốn thăm dò thực lực Tiêu Phàm, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể làm bị thương Phượng Vĩ Hỏa Điểu, sau đó đem nó dọa chạy. Bây giờ bản thân Phượng Vĩ Hỏa Điểu bị trọng thương, nhất thời lại không có khả năng rời Hồ Dung Nham. Các ngươi cũng có nhiệm vụ. Tiêu Phàm thử hỏi. Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt gật đầu, hai người hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, Chiến Vô Cực nói. Trên đầu nó vừa lúc có 3 cái Phượng Vĩ Hỏa Vũ, còn 6-7 ngày, nghĩ biện pháp lại đem nó lừa ra. Có độ khó, bát giai hồn thú trí tuệ cũng không yếu hơn nhân loại. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu nói. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, trong đầu lại bắt đầu rơi vào trầm tư, con ngươi rơi vào hồ dung nham, nham tương vung động có từng đảo hỏa diễm bốc hơi lên cực kỳ nóng. Hồi lâu Tiêu Phàm đột nhiên lắc mình một cái, liền từ trên vách đá thả người xuống đạp không hướng về Phượng Vĩ Hỏa Điểu phóng đi. U Linh! Huyết Vô Tuyệt muốn ngăn cản, nhưng Tiêu Phàm lắc mình mấy cái liền xuất hiện ở phía trên hồ dung nham cách Phượng Vĩ Hỏa Điểu không đến trăm trượng. Huyết Vô Tuyệt vừa định đạp không mà lên, lại bị Chiến Vô Cực gọi lại. Hắn nếu dám động thủ chắc phải có chỗ ỷ lại, trước nhìn xem. Trên mặt Huyết Vô Tuyệt lóe qua một tia lo lắng, hắn biết rõ ràng thân phận Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, vậy hắn đoán chừng cũng không thể tốt hơn. Hơn nữa, trong lòng Huyết Yêu Nhiêu đã sớm theo Tiêu Phàm, đối với Huyết Vô Tuyệt, Tiêu Phàm là muội phu hắn, chỉ bằng vào điểm này hắn sẽ không để cho Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, điều này vẻn vẹn chỉ là ý nghĩ của Huyết Vô Tuyệt mà thôi, Tiêu Phàm đối với Huyết Yêu Nhiêu cũng không có tình cảm đặc thù. Bên trong hồ dung nhâm, Phượng Vĩ Hỏa Điểu nhìn thấy Tiêu Phàm dám bước vào hồ dung nhâm, con ngươi lập tức lóe qua vẻ băng lãnh. Một đôi cánh khổng lồ bỗng nhiên chớp động, biển dung nhâm phía dưới sốc lên vô cùng, cuốn lên từng cột nhâm tương to lớn, bản lĩnh hết sức cao cường. Giống như nham tương cuồn cuộn không dứt. Khí tức cuồng bạo tràn ngập tứ phương, tu sĩ nơi xa vây xem nhao nhao rút lui quay về, sợ tai bay vạ gió. Vì đề phòng Tiêu Phàm chạy trốn, Phượng Vĩ Hỏa Điểu càng nhất lên từng đảo cột nước nham tương, phong bế bốn phương cách trở ngoại giới. Từ hồ dung nham nhìn lại giống như một cái chun lớn hỏa hồng đắp lên trên, người bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích đứng ở trên không, trong mắt Phượng Vĩ Hỏa Điểu lộ ra một tia khinh thường, nó còn tưởng rằng Tiêu Phàm bị dọa sợ. Phượng Vĩ Hỏa Điểu hét dài một tiếng, xông thẳng đến Tiêu Phàm, móng vuốt sắc bén đón đầu vồ xuống, muốn đem Tiêu Phàm xé thành mảnh vỡ. Ánh mắt kia bắn ra hàn mang lạnh lẽo, tựa như nhìn một người chết. Nó không biết là trong lòng Tiêu Phàm cũng cười lạnh không thôi. Nhìn thấy Phượng Vĩ Hỏa Điểu đánh tới, hắn vẫn không nhúc nhích, ngược lại khóe miệng hơi hơi dương lên. Lúc này còn cười, chẳng lẽ tiểu tử này thực bị dọa sợ hay sao? Trong lòng Phượng Vĩ Hỏa Điểu nghi ngờ không thôi, bất quá nó vẫn không tin Tiêu Phàm có thể là đối thủ của nó. Ở bên ngoài, nó điều động lực lượng hỏa diễm hết sức có hạn, nhưng ở biển dung nham thực lực nó lại được gia tăng gấp đôi. Oanh long long cột nước nham tương cuồng bão hướng về Tiêu Phàm đánh tới, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ vào bên trong.

hít sâu một cái nói. Vòng thứ ba, ta sẽ thắng ngươi. Ta cũng sẽ không thua. Tiêu Phàm mỉm cười, lách mình liền hướng nơi xa thối lui, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nếu như đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn cũng không muốn lưu ở chỗ này. Sư huynh cho ngươi. Huyết Vô Tuyệt tiện tay ném ra một cái phượng vĩ hỏa vũ nói. Sư đệ, ngươi. Chiến Vô Cực phẫn nộ nhìn Huyết Vô Tuyệt cũng không có đi tiếp, hiển nhiên là không có ý định muốn. Trước đó đã nói, ngươi và ta mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt đệ nhất, ngươi sẽ không từ bỏ như vậy chứ. Huyết Vô Tuyệt cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười nói. Đây là bố thí. Ngữ khí Chiến Vô Cực băng hàn nói. Nhưng ta không cảm thấy là bố thí. Huyết Vô Tuyệt nhàn nhạt lắc đầu, nhìn thấy Chiến Vô Cực chuẩn bị nổi giận, vội vàng cười nói. Bởi vì ta hiện tại đã quyết định rời khỏi tranh đoạt lâu chủ huyết lâu tương lai. Ngươi rời khỏi. Con ngươi Chiến Vô Cực bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn Huyết Vô Tuyệt. Hắn rất rõ cách làm người của Huyết Vô Tuyệt, hắn là không chịu thua, bây giờ lại rời khỏi, việc này khiến hắn tin tưởng như thế nào? Hồi lâu, Chiến Vô Cực hít sâu một cái hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ta không bằng hắn. Huyết Vô Tuyệt cười khổ một tiếng, mờ mịt nhìn về chân trời, chậm chạp nói. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 672 xung đột. Ba nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, Tiêu Phàm ngựa không dừng vó hướng cửa ra bay đi, khí tức trên người hắn càng ngày càng cuồng bạo, vừa rồi triệu hồi ra vô tận chiến hồn khiến hắn hiện tại đã tiếp cận biên giới đột phá. Một hành trình này Tiêu Phàm vẻn vẹn tốn nửa ngày mới đi tới vị trí căn cứ cửa vào. Nơi đó hai trưởng lão Huyết Lâu cũng không rời đi, bọn hắn xếp bằng ở trên hai tảng đá lớn tu luyện, đang đợi sát vương thí luyện kết thúc. Cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức cuồng bạo từ đằng xa gào thét tới, hai trưởng lão Huyết Lâu đột nhiên mở hai mắt, con ngươi băng lãnh nhìn phương xa. Vậy mà sớm từ bỏ một chút nhị lực đều không có. Trong đó một trưởng lão áo đen mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường nồng đậm. Có lẽ là đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi, khoảng cách thời hạn một tháng chỉ còn mấy ngày, những người lựa chọn nhiệm vụ tam tinh cũng đã hoàn thành không ít. Một trưởng lão áo xám khác mở miệng, ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh vô cùng lo lắng xuất hiện ở bên cạnh hai vị trưởng lão. U Linh, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Hôi Bào trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tam trưởng lão, người tới tự nhiên là Tiêu Phàm, hắn cũng liếc mắt liền nhận ra Hôi Bào trưởng lão, không phải là Đại Ly Đế Triều sinh tử đấu trường tam trưởng lão sao? Khụ khụ, U Linh, gọi ta là Tâm Lạc trưởng lão đi. Tam trưởng lão vội ho một tiếng, tại sinh tử đấu trường hắn dám tự xưng tam trưởng lão, nhưng tại Huyết Lâu, hắn cái gì cũng đều không phải. Nếu như không phải Tiêu Phàm trăm trận thắng liên tiếp, hắn bây giờ còn đang ở sinh tử đấu trường đợi đấy, nào có thể tiến vào tổng bộ Huyết Lâu. Vâng, Tâm Lạc trưởng lão. Tiêu Phàm gật đầu, hắn trong lòng đối với Huyết Tâm Lạc cũng khá là cảm kích. Huyết Yêu Nhiêu đã từng nói cho hắn biết, sở dĩ có thể qua thời gian ngắn như vậy thắng liên tiếp trăm trận, trong đó có không ít công lao tam trưởng lão Huyết Tâm Lạc. Được rồi, đừng ở đây kéo việc nhà vào, ngươi bây giờ trở về là chuẩn bị rời khỏi thí luyện sao? Trưởng lão áo bào đen không có ngữ khí tốt như vậy, trong mắt hắn Tiêu Phàm chỉ là một người sớm từ bỏ thí luyện mà thôi, căn bản không đáng để hắn coi trọng. Đúng rồi U Linh, cách thời hạn một tháng còn 6 ngày, ngươi hiện tại trở về để làm gì? Ngược lại là tam trưởng lão Huyết Tâm Lạc, ngữ khí hắn vẫn luôn ôn hòa. Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn lão giả hắc bào kia, nói ra. Tâm Lạc trưởng lão, ba nhiệm vụ ta đã hoàn thành, phải chăng có thể nộp nhiệm vụ sớm? Ngươi hoàn thành. Huyết Tâm Lạc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tiêu Phàm từ dưới tay hắn đi ra, hơn nữa hắn cũng nhìn Tiêu Phàm tại sinh tử đấu trường một bước lớn lên, điều này khiến hắn có loại tự hào phát ra từ nội tâm. Có đáng giá gì kiêu ngạo, ba nhiệm vụ cộng lại cũng 12 điểm tích lũy mà thôi, ngươi có thực lực vì sao không tuyển chọn nhiệm vụ tứ tinh? Sắc mặt trưởng lão áo bào đen âm trầm vô cùng. Tiêu Phàm cau mày một cái, quay đầu nhìn về phía áo bào đen trưởng lão. Làm sao, ngươi là đối với ta có ý kiến gì à? Ta chọn nhiệm vụ mấy sao thì liên quan gì đến ngươi? Mẹ nó, mình hoàn thành nhiệm vụ, cao hứng bừng bừng đến giao nhiệm vụ, ngươi tựa như ăn thuốc nổ, mỗi lời nói đều nhằm vào ta, thật đúng là cho là ta tốt tính không thành. Thằng nhãi xanh, ngươi dám cùng bản trưởng lão nói chuyện như thế, ngươi muốn chết sao? Trưởng lão áo bào đen vô cùng phẫn nộ, một cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng đến Tiêu Phàm. Chiến đế! Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, nếu như trước đó hắn không cùng Phượng Vĩ Hỏa Điểu chiến đấu qua, hắn thật đúng là có chút e ngại, dù sao chiến hoàng cảnh và chiến đế cảnh là khác biệt ngày đêm. Đây là một khoảng cách tựa như trời với đất, không phải dễ dàng có thể đánh vỡ như vậy, nếu như trước đó không phải thi triển toàn bộ lực lượng vô tận chiến hồn, hơn nữa lực lượng hỏa diễm vô tận chiến hồn có thể áp chế Phượng Vĩ Hỏa Điểu, Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể là đối thủ Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ cần nộp lên nhiệm vụ, hắn đã không cần áp chế tu vi. Dù không địch lại, hoàn toàn có thể đột phá tái chiến. U Linh, dừng tay. Huyết Tâm Lạc biến sắc, vội vàng ngăn Tiêu Phàm cùng trưởng lão, cười nói. La Phong trưởng lão, làm gì lại tức giận một tên tiểu bối vậy? Hừ, nếu vào huyết lâu thì phải hiểu quy củ huyết lâu, nếu như ngay cả tôn sư trọng đạo cũng không hiểu, muốn ngươi để làm gì? Trưởng lão áo bào đen La Phong hừ lạnh một tiếng nói, hiển nhiên không muốn bỏ qua như vậy. Coi như không giết Tiêu Phàm, hắn cũng không tùy tiện buông tha Tiêu Phàm. Cảm nhận được sát khí băng lãnh trên người La Phong, con ngươi Tiêu Phàm âm hàn vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, ngay sau đó lại có mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, cầm đầu là một huyết bào lão giả dáng người thập phần khôi ngô, bá đạo phi phàm. Bái kiến bát trưởng lão. Nhìn thấy huyết bào lão giả, La Phong cùng Huyết Tâm Lạc vội vàng cung kính cúi bái, Huyết Tâm Lạc còn thỉnh thoảng cho Tiêu Phàm nháy mắt. Tiêu Phàm tựa như không thấy, thần sắc bình tĩnh nhìn bát trưởng lão. Bát trưởng lão, sự tình là như thế này, tiểu tử này nói năng lỗ mãng, không hiểu được tôn sư trọng đạo, ta giáo huấn hắn vài câu mà thôi, không nghĩ tới kinh động bát trưởng lão. La Phong nói thêm. Phải vậy không? Bát trưởng lão cau mày một cái, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, rất có một phen ý vị thẩm tra. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, La Phong dù sao cũng là chiến đế cảnh, lại còn ác nhân cáo trạng trước, điều này khiến hình ảnh La Phong trong mắt Tiêu Phàm bị hạ thấp. Làm sao, ngươi không nói lời nào sao? Bát trưởng lão đột nhiên hỏi. La Phong là huyết lâu trưởng lão cao quý, chỉ trích một tên tiểu bối tự nhiên không có gì, đã như vậy, tiểu tử nói nhiều thì có thể làm gì? Tiêu Phàm ngữ khí bình tĩnh, lập tức lời nói xoay chuyển nói. Bất quá, tiểu tử không biết ta nói năng lỗ mãng cùng tôn sư trọng đạo có quan hệ gì, La Phong cũng không phải sư tôn ta, cũng không xứng làm sư tôn ta. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, nói năng có khí phách, cũng không vì thực lực hắc y nhân đối diện mà có chỗ e ngại. Hắn không làm chuyện gì sai, căn bản không lo lắng. La Phong phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì xuất thủ. Huyết Tâm Lạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bát trưởng lão ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một tu sĩ chiến hoàng cảnh trung kỳ dám cùng một chiến đế nói chuyện như thế.